Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3464, chương 3465, chặt đầu thiên đế. Đệ nhất danh tam trọng thiên đế, một đầu cánh tay bị rỡ xuống, đứt gãy chỗ hình thành và đáng sợ, máu tươi chảy dài, hắn vai trái cũng bị cắt đứt, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Một gã khác thiên đế, tắc thì trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, thân thể bị chia làm hai đoạn, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới chia lìa, vẻ mặt sợ hãi cùng vẻ giật mình, phảng phất như trước chưa từng kịp phản ứng, không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Thanh Lâm đích thủ đoạn, quả thực chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, kết quả như vậy. Là Lâm Đồng Phỉ cùng hai gã tam trọng thiên đế cũng không nghĩ tới sự tình. Phàm là đối với đế thần nhất tộc có chỗ hiểu rõ chi nhân, cũng biết đế thần nhất tộc rất cường. Thế nhưng mà trước mắt Thanh Lâm lại mạnh không hợp thói thường. Hai vị tam trọng thiên đế sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, niên kỷ số lẻ đều nếu so với Thanh Lâm lớn. Thế nhưng mà bọn hắn tại hai đối với một dưới tình huống, rõ ràng ngăn không được Thanh Lâm một kích, cái này ý vị như thế nào? Trong lòng hai người đều là lại tinh tường bất quá, cái này ý nghĩa, thực lực của bọn hắn đều xa không bằng Thanh Lâm. Thanh Lâm siêu việt hai người này, cũng tuyệt không phải nửa lần hay một lần. Như vậy sự thật, lại để cho người như thế nào đi tiếp thu? Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một tòa núi lớn, đặt ở hai người đỉnh đầu, lại để cho bọn hắn thở dốc đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Sự thật tình huống cũng đúng là như thế. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn cùng hắn bản thân cảnh giới không tương xứng, lại để cho bất luận cái gì đối mặt người của hắn, đều sinh ra một loại tuyệt vọng. Từ xưa đến nay, cái này toàn bộ một cái kỷ nguyên, Thanh Lâm nhân vật như vậy, đều là tuyệt vô cận hữu, thậm chí cả đã vượt ra cái này kỷ nguyên. Thanh Lâm nhân vật như vậy, cũng không nhiều gặp. Hai vị tam trọng thiên đế, lúc này ngoại trừ sợ hãi cùng giật mình, cũng chỉ còn lại có đã hối hận. Bọn hắn thật sự là hối hận không nên trêu chọc Thanh Lâm một người như vậy. Cái này hoàn toàn chính là một cái giết thần, lại để cho người ở trước mặt của hắn chỉ có thể run rẩy. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi đều rất cảm thấy vô lực. Đã cho các ngươi cơ hội là các ngươi không biết nắm chắc, tự trách không được ta rồi. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ lạnh lùng, dùng một loại vô cùng âm trầm đáng sợ ánh mắt nhìn xem trước mặt hai người. Hắn vốn không muốn tướng sự tình làm tuyệt, thế nhưng mà trước mặt hai người khinh người quá đáng, không hảo hảo nhằm vào bọn hắn một phen, bọn hắn tự tuyệt đối sẽ không sửa. Khanh, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong tay phương thiên họa kích lại một lần nữa chấn động, kích phong những nơi đi qua, không gian bị vạch phá, có không gian loạn lưu chi lực lưu chuyển mà ra. Cái kia phương thiên họa kích cũng không phải gì đó hiếm thấy chân bảo, nhưng là tại Thanh Lâm trên tay lại có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Lúc này nghe nói một tiếng này chấn động, hai cái tam trọng thiên đế đều là không tự chủ được một hồi vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng như cùng là bị bò cạp ngủ đông đồng dạng, lập tức kinh động, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần buồn cười buồn cười. Bọn hắn cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng vận dụng tánh mạng nguyên lực, lại để cho thân thể hội tụ đến cùng một chỗ, cải tạo thân thể. Thanh Lâm vừa muốn xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối không thể ngồi mà đối đãi đánh chết, phải triển khai phản kích. Trước mắt một trận chiến, đang mang sinh tử của bọn hắn tồn vong, bọn hắn không thể có bất kỳ mang theo, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Suy, suy, hai vị tam trọng thiên đế, lúc này cũng đều là quyết tâm muốn liều chết đánh một trận. bọn hắn đồng thời lộ ra ngay kiếm trong tay, cùng đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Oanh, oanh, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, hai người trong tay kiếm lập tức đều là bắn ra mà ra kinh thiên cầu vồng. Bọn hắn đều ở đây kiếm trên hạ thể, chút xuống bản thân lực lượng lớn nhất, phải có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy hai đạo kinh thiên cầu vồng, tướng cái này toàn bộ một mảnh tinh không, đều cho chiếu sáng, nhìn về phía trên là như vậy, kinh thế hãi tục. Đây là hai vị tam trọng thiên đế, dùng hết một thân lực lượng chỗ thi triển mà ra một kích. Tuyệt đối kinh thế hãi tục, tuyệt đối lại để cho người khó có thể ứng đối. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Hắn tựa hồ căn bản không có tướng trước mặt hai người để ở trong mắt. Đối mặt hai người công kích, hắn cũng chỉ là hời hợt huy động trong tay phương thiên họa kích. Nhưng là phía sau của hắn, đế thần hư ảnh lại cùng hắn động tác nhất trí, đồng dạng huy động rảnh tay trung phương thiên họa kích. Thanh Lâm lúc này, động tác lộ ra là như vậy tùy ý, nhẹ như vậy miêu nhạt ghi. Hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn tựu là tiện tay một cái đón đỡ, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại hai vị tam trọng thiên đế. Hắn trường kiếm trong tay, rõ ràng trực tiếp bị Thanh Lâm phương thiên họa kích cho chặt đứt. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh trong tay phương thiên họa kích, cũng ở đây trong tích tắc, cùng cái kia hai đạo kinh thiên cầu vồng, va chạm lại với nhau. Nói đến kinh người, đế thần hư ảnh cùng Thanh Lâm đồng dạng, cũng là hời hợt một cái đón đỡ. Thế nhưng mà tựu là cái này đón đỡ, rõ ràng đồng dạng trực tiếp tướng cái kia hai đạo kinh thiên cầu vồng cho chặt đứt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ về sau. Trong tinh không, lập tức tựu lâm vào yên tĩnh. Song phương đều không có tiếp tục ra tay, đều ngừng lại. Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, thất thải thần quang tràn ngập, nhìn về phía trên như là một cái thất thải chiến thần. Có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, trên mặt của hắn tràn đầy một loại dáng tươi cười, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Mà đang ở đối diện với của hắn, hai vị tam trọng thiên đế cầm trong tay kiếm gãy, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem hắn, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật, một cái yêu nghiệt. Hai vị thiên đế đều là kiến thức rộng rãi đích nhân vật, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại chỗ tao ngộ sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ như thế khó có thể tiếp nhận. Kiếm của bọn hắn đều là bọn hắn tỉ mỉ tế luyện cả đời chí bảo, vô kiên bất tồi, thế nhưng mà ai có thể tưởng tượng, hai kiện thiên đế thần binh, rõ ràng còn đánh không lại Thanh Lâm tùy tiện tìm đến một kiện phàm binh. Lúc này, hai vị thiên đế cũng đều đã nhìn ra, bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó, có quá lớn chênh lệch. Đây cũng không phải là cảnh giới thượng chênh lệch, mà là trên thực lực chênh lệch. Thanh Lâm thực lực đã vượt qua bọn hắn khá xa, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Cái này, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, hai người mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ý chí của bọn hắn bị Thanh Lâm cho kích đã diệt, lại để cho bọn hắn sẽ không đi đối với Thanh Lâm sinh ra bất luận cái gì địch ý. Bọn ngươi hai người sẽ trở thành ta tiến vào thiên đế cảnh về sau lần thứ nhất chém giết thiên đế. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm lại một lần cười mở miệng, thế nhưng mà ngữ khí của hắn nhưng lại như vậy lạnh như băng. Như vậy lại để cho người không rét mà run. Nghe được hắn mà nói, hai vị tam trọng thiên đế cũng là đột nhiên chịu sắc mặt đại biến, càng thêm bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại không cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Trong tay phương thiên họa kích tiện tay một cái chém ngang. Chỉ một thoáng, một đạo thất thải lưu quang lưu chuyển mà ra, lập tức liền đánh rơi tại hai vị tam trọng thiên đế chỗ cổ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, đưa bọn chúng đầu lâu cho sinh sinh cắt xuống. Ông ù ù chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thất thải lưu quang nhanh chóng bọc lấy hai người đầu lâu. Lập tức có một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức tướng hai người đầu lâu cho nghiền nát thành bụi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.